Thánh Vương, chương 1039, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1039 bình tĩnh. A thiếu điện chu, nhất thời, một gam tự nhiên, đích thật thiếu y gờ cho tới bấy giờ bọn hắn, nới lưu manh cường đạo một câu nói của Bích Lạc, đã trên mặt rất nhiều người đều y điện chu có tấm tư này, ngư đối với bề trên, vẫn phải giả tụ hội lại cứ nói toẹt ra vậy sát trên thực tế, cải yến hội này y cũng không thể biết trước, Dương Kỳ Ải trực tiếp đập bàn như vậy, đem cục diện biến đổi, khiến cho hẳn phải vận dụng vũ lực. Hai vị cố nướng thật sự làm ta rất thất vọng rồi. Thiếu điện chu một lát sau mới lắc đầu nói, làm ra một vẻ đau lòng nhức óc, không ngờ các người lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là làm cho bản điện chu hết sức mất hứng. Cũng tốt, bản điện chu mặc dư có hảo cảm đối với các người, nhưng lần này vạn lần cũng không thể bỏ qua cho người, bởi vì các ngươi dám khinh nhờn uy nghiêm của sảng thể điện. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn chỉ có mỗi cái cấu này. Bích Lạc nhẽ nhàng nói, người khác sợ sảng thế điện các người, chúng ta thì hằng sợ đấu. Các người tùy tiện mớ ra cái yến hội này, ham muốn được cả người ấn vật, ý nghĩ này thật sự là quả ngây thớ đi. Hành vi như vậy, truyền bá ra ngoài, ta xem ai còn đủ dũng khí ủng hộ sảng thế điện, sớm cho chúng ta đi ra ngoài nếu như người không muốn thế. Chuyện này bị bại lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ bị Sa La Song Tử Cung lấy cớ này đến tiêu diệt các người. Sa La Song Tử Cung đến thì đến, lần này bản điện chu đang muốn đầu cũng bọn họ một chút. Hơn nữa môn phái nhỏ của các người, ta muốn diệt cũng diệt được ngay. Thiếu điện chu đã xé rách mặt nạ, tuyệt đối không còn gì khách khí nữa, lập tức đứng lên, ngữ khi liên chớ nến sắc bén, chuyện hôm nay mà truyền bá ra ngoài, như ý thiền tông các người lại dám khinh nhờn tôn nghiêm của chúng ta như thế, không huyết tẩy các người, sảng thế điện chúng ta mới không còn mặt mũi nào. Một cấu thối, người, còn cả người, hai người, chớ thành tiểu thiếp của ta, làm việc cho ta, ta sẽ buông tha cho tên thiếu tống chu này. Nhưng hẳn phải bỏ ra ngoài. Các người cân nhắc cho kỳ đi, không có cách nào đi ra ngoài đầu. Đã tới yến hội của ta, chính là vào đầm rỗng hang hố rối. Đầm rỗng hang hố sao? Dương Kỳ bình tĩnh, bất luận kẻ nào cũng nhìn thấy trước sau bộ dáng của hắn đều là như thế này, ngồi ngay ngắn trên ghế, người cho rằng chỉ bằng một chút người như vậy, có thể ngăn được ta. Ha ha ha, thiếu điện chu nớ nụ cười, một chủ. Người như vậy, những người ớ đấy, đều là cường giả thần chính bách chiến, số một. Người hướng vị thiếu tống chu không biết gì này giới thiệu một chút lai lịch của mình đi. Dạ. Ầm ầm, một người mặc áo giáp da thần, ngay cả toàn bộ đầu cũng được bao phủ hết, hai tay chụp lên trên đầu, để lộ ra một khuôn mặt, trên mặt toàn bộ đều là vết sẹo rậm rạp, hết sư xê khủng bố, ý tiếu tử, người hãy nghe cho kỹ đấy, lão tử là ba diện lão tố trên thống thần cố lộ. Ba diện lão tố này chính là một cường giả siêu cấp, đã từng một minh đầu với hơn 10 vị chướng môn môn phái siêu cả họ đều không làm gì được hắn, chính là đạo tặc độc hành trên thống thần cố ắng qua người này bị. Lộ chấp pháp giả tập kích, mọi người đều cho rằng N đã chết không ngờ hắn lại gia nhập dưới trướng sảng thể điện, ưa thành nộ tài. Tử Quỳnh vội vàng nói, giải thích cho Dương Kỳ. Theo sau hắn, từng chiến sĩ một, toàn bộ đều bỏ mũ giáp cũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MJNS ra, xưng tên ra, rõ ràng là cường hảo một phường trên thống thần cố lộ, mỗi người đều là tồn tại vô địch mạnh mẽ, tuyệt đối có thế hùng bà thiên hạ. Như thế này nhé. Bích Lạc lại nói rồi, cô lỗ thủ của ta bản ra một cải bọt khí có thể diệt tuyệt toàn bộ các người có tin hay không? Mọi người thất kinh, trên mặt liền hiển hiện ra một ít thần sắc chần chờ. Bấy giờ cố lỗ thủ kia đang trên tay Bích Lạc, bộ dáng giống như con heo nhố, danh tiếng đã truyền khắp tống môn. Hầu như mỗi người đều biết rõ, một khi con thủ này phun ra bọt khí, ngay cả môn chủ cũng phải cầu xin tha thứ, trong chớp mắt đã bị phong ấn. CS Bình Phương gờ qua chỉ là một đầu thần thủ còn nhỏ mà thôi. Thiếu điện chủ nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ trần cung, bắt nó đem tới đấy. Hắn nói với bạch y lão giả kia. Dạ, thiếu tống chủ. Trong chớp mắt bạch y lão giả đã ra tay, cả người đột nhiên biến mất, khắp nơi đều là bóng dáng, bất luận kẻ nào cũng đều không biết phường vị của. Dần dần chớ nến hư vô, thi triển ra một môn khi công hiếm thấy trên thế giới, hư vô mờ mịt, không sinh ra thì không thể giết thân thế được, coi như là bất cứ gì công kích, cũng không thể đánh vào hắn. Vũ, chỗ sâu trong hư vô, một bàn tay vườn ra, chộp tới cố lỗ thủ kia. Cô lỗ, đột nhiên, cả người cố lỗ thủ hình như phình to ra thêm một vòng, hết sức tức giận, hoàn toàn bất đồng lớn với khi độ nhân nhã vừa rồi, tựa hồ đã ở trạng thái tức giận rồi. Một cái bọt khí rất lớn, phun ra, trong chớp mắt, đem bao trụ hư không lại. À, cải bọt khi này trôi nối trong không trung, bạch y lão giả liền kia liền bị bao vây ớ trong đó, bất cứ khi công gì cũng không có tác dụng, hiện ra thần sắc sợ hãi. Hắn rộng lớn, phả cho ta. Hắn thi triển ra chấn khi cũng thần lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cô lỗ thủ lại kêu lên vài tiếng, bê, mạnh mẽ thu nhỏ lại. Lão già hét rầm lên, thiếu điện chu, cứu ta, y cuối cùng hắn hét thảm em. Thiếu điện chu, chạy mau, được với thu. Này, nó hoàn toàn có đờ. Cho lão điện chu, ta trong nháy mắt, mau mau bảo đấy là sau khi lời cảnh cáo cuối cùng của hắn lưu lại trước khi chết. Cô lỗ thu một liên tục phun ra bong bóng, vù vù vù bay ra ngoài. Trong tích tắc này, mười mấy cái ổ bong bóng bao. Hết những binh lính vốn là những cường hảo trên thống thần cố lộ ớ đấy về, ưa dối khi thế còn hung hăng lại. Những cường giả này thậm chí còn không kịp chạy trốn thì đã bị bọt khí vây lại. Bọt khí này chớp mắt phát ra, bất cứ khi công gì, cho dù là nhảy ra bên ngoài tam giới, không có ớ trong ngũ hành cũng không có bất cứ tác dụng gì, kết quả liền một lúc bị bao trụ lại, lập tức diệt vong. A, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, giống như địa ngục nhân gian. Bọt khí này bao vây những kẻ cường hảo vào bên trong, trong chớp mắt áo giáp da thần trên người những kẻ cường hảo này liền biến mất, sau đó toàn thân bị vặn vẹo. Bọn họ liên tục đánh vào vách trong bọt khí, từng chảo đi qua đều để lại dấu vết, nhưng chảo không cách nào phá được bọt khí. Lúc này bọn hắn liên tục kêu thảm, thiếu điện chú, giải cứu chúng ta, mau mau giải cứu chúng ta đi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu điện chu còn lòng dạ nào đến giải cứu. Hắn đứng chết chấn nhìn thẳng vào cố lễ thứ, thiếu chút nữa lòng bản chấn bối rầu, tự mình đã đào tấu rối. Trận thế cường đại trong khoảnh khắc đã tan rã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn tưởng rằng cố lỗ thủ này khi giết chết môn chủ đạp không đã là cực hạn. Nhưng không ngờ rằng, cố lê thu so với trong tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn nhiều. Đến cũng đấy là vật gì? Hơn 10 vị cường giả mạnh mẽ ớ đấy đều là do hắn nhiều năm qua, trải qua ngân vạn khổ cực cũng may mắn mới hàng phục được, là những cường giả vô địch trên thống thần cố lộ, nhưng mà bây giờ lại bị mấy cái bong bóng đã xử sạch rồi. Giết người mà đơn giản như giết heo chở, cho đến cùng thì đấy là loại khái niệm gì? Vật gì vậy, sao lại có sức mạnh cường hoành như thế? Chẳng lẽ là ấu thể thần tượng chi vương? Đốn rằng, trong các loại thần thủ cực mạnh, được tôn vinh là chúa tế chính là thần tượng chi ai vương. Chấn áp toàn địa ngục, đáng tiếc chỉ có một cần thôi, nhưng đã sớm biến mất cùng chúa tế, như thế nào lại có khả năng xuất hiện tại nơi này. Càng thêm thái quá chính là thử này hình như chỉ là một đầu heo, không có một nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Vanden, VN mông nhập thần cơ chút gì giống voi cả, cái mũi cũng không dài. Màu phấn hống sắc cả người trông như là vật vô hại, không ngừng kêu cố lỗ cố lễ, cũng không ăn bất cứ thứ gì. Nếu như nó ăn cái gì, còn đỡ hơn một chút, vì ít nhất còn chứng minh rằng hắn có năng lượng, phải lợi dụng năng lượng. Nhưng nó không ăn cái gì chính là hoàn toàn không có năng lượng, phá vỡ chân lý, khủng bố đến cực điểm. Dương Kỳ cũng ngây dại, nhìn thầy tu sĩ trong bọt khí, từng người một tử vong. Lúc tu sĩ này cũng tiến lên, mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng thấy cư xê kỳ phiền toái, hơn nữa còn một thiếu tống chu sâu không lường được, hắn cũng chỉ có thể giữ cho bản thân an toàn đi ra. Bấy giờ mấy cái bong bóng của cố lỗ thu đã giải quyết hết rồi, đến cũng thì đấy là loại vật gì vậy chứ? Chẳng lẽ thu, này, có thể đối phó cao thủ cấp bậc mục dường nhấn? Trong lòng dường kỳ ấm thầm nói, vậy không phải quét ngang thống thần cố lộ, trực tiếp trở thành vô địch rồi sao? Cố lễ, có lỗ. Cố lỗ thủ phun ra những cái bong bóng đó, hồn nhiên không thèm quan tâm, lại lăn lộn đứng lên, không biết nó đang làm gì, cũng không ra tay với thiếu điện chu. Toàn thân thiếu điện chu không nhịn được run rẩy lên, chỉ lo cố lỗ thủ phun ra một cải bong bóng hướng tới mình. Lão giả trần cung kia là quản gia của hắn, tu vi cao xấu, còn tinh thống thuật ẩn giấu, tu luyện một môn bí pháp tuyệt thế, bất luận kẻ nào cũng không thể tìm được vị trí của hắn, trong lúc công kích, vô tung vô ảnh, mà còn có cực kỳ nhiều phấn thần, được xưng là thiền huyền hóa thần. Nhưng, một cải bong bóng đã giải quyết xong rồi hắn, lúc hắn sắp chết, bảo chính mình phải mau mau đào tấu, tìm lão điện chu đến đấy, hiển nhiên là cảnh báo thảm thiết nhất. Trần cung đối thiếu điện chu có hiểu biết sâu sắc, biết ân mặc dù thiếu điện chu cường đại nhưng vạn lần không phải là đối thủ của cố lễ thứ. Cứ, tài mắt bỏ chạy như vậy, hắn cũng không cam tâm. Cũng may Bích Lạc không có ý ra tay đối với hắn, chỉ lạnh lùng nói, thiếu điện chu, lần này ngươi đã biết sự khủng bố của cố lỗ thủ rồi chứ. Người vạn lần không phải là đối thủ đầu, nhưng như ý thiền tống chúng ta cũng không muốn kết thù với các người, sự tình hôm nay, coi như không có phát sinh đi, những người này mặc dù chết rồi, cũng chỉ là chết uống. Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người thiếu điện chu đã biến mất không thấy đầu, sau đó điện phu đột nhiên chấn động, hoàn cảnh từ phía biến hóa, khắp nơi đều có hắc khí đang tràn ngập đến, dưới chấn mọi người vỡ động, lập tức rời xuống dưới, giống như rời xuống một nơi thấm uyên không đấy. Ha ha ha, ta có thể dùng đại trận vậy khốn các ngươi. Đấy là vô diệt cưu chuyến điền đã ở tần trận, các người hãy ở trong đó, mà hưởng thụ cho tốt đi. Thanh ấm thiếu điện chu truyền ra. Cố Cố Lỗ Thủ lại phun ra một cải bong bóng, lúc này đấy không phải phun ra hướng tới người khác, mà là bao nhóm người này lại, bất cứ công kích oanh sát gì tới bên trên bong bóng trên cờ bản đều không có hiệu quả. Bong bóng này không có bất cứ thứ gì có thể phá hỏng được. Cố Lỗ Thủ lợi hại như vậy. Thanh ấm thiếu điện chu lại xuất hiện. Nhưng mà cũng chỉ có thể bảo vệ chính mình không bị thương tổn mà thôi, các người sẽ vĩnh viễn bị vây ớ trong đại trận, đã biết chưa? Vĩnh viễn bị vây khốn. Nhưng hình như Cố Lỗ Thủ lại đan ngoài một bọt khí cực lớn, nhất thấy, một lần nữa chính mình khi, xuất hiện một tòa đại ư bóng kia ngay cả đại trận C. Nhạo hắn, lại kêu lên Cố Lỗ, phun ra thiền địa mọi người liền nhìn một, mà ớ chỗ sâu trong bọt hắc khi, không ngờ bong đảng chết. Mất không thấy đầu, cũng, ị dọa, đến sợ quá phải chạy thiếu điện chu mắng mộ không nghe thấy ấm thanh hẳn. Trốn, chỉ lo bị Cố Lê Thu bao chính. En, cách chương.